Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, Chiến Giáp Phong Ấn, chương 682, Chiến Giáp Phong Ấn Bất Độ Hải phía trên, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng dán mặt biển bay nhanh, cường đại phong áp phá vỡ mặt biển, nhấc lên thành từng mảnh màu trắng bọt nước, tại Dịch Vân bắt đầu trước khi bế quan. Hắn ngay tại Lâm gia để lại một miếng thạch tín. Hắn và Lâm Tâm Đồng cầm thành đôi một cái khác khối thạch tín. Hai miếng thạch tín chỉ cần một miếng nghiền nát, một cái khác miếng cũng sẽ cùng theo vỡ vụn. Dịch Vân dặn dò, một khi thiên nguyên giới phát sinh đại sự, tự bóp nát thạch tín. Hắn tự nhiên sẽ nhận được tin tức. Hiện tại thạch tín nát, tuy nhiên sớm có đoán trước, nhưng sự tình thật sự phát sinh. Dịch Vân trong nội tâm hay là dâng lên một cỗ mãnh liệt bất an cảm giác. Hắn không biết đợi chờ mình rốt cuộc là cái gì. Chỉ là hai canh giờ về sau, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng liền đi tới Lâm gia. Toàn bộ Lâm gia, trận địa sẵn sàng đón quân địch, như Lâm đại địch, sớm có thủ vệ Lâm gia sơn môn đệ tử, đem Dịch Vân dẫn tới Lâm gia thái thượng trưởng lão nghị sự tiểu viện. Một tòa chiếm một diện tích 10 trượng sân nhỏ, thanh thạch lục ngói che phòng ở, lúc này chung quanh đã tụ tập mấy trăm tên Lâm gia đệ tử. Những người này trẻ có già có, nhưng đều bị ngăn ở bên ngoài sân nhỏ mặt, mà Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng, lại bị người dẫn theo đi vào. Trong tiểu viện tụ tập, đều là Lâm gia nhân vật trọng yếu, những người này hoặc là Lâm gia trưởng lão, hoặc là tiểu bối trong thiên tài tuấn kiệt. Kể cả Lâm lão thái quân, cũng ngồi ở tiểu viện chính giữa bên cạnh cái bàn đá bên cạnh. Tại lão thái quân bên người, còn có ba cái lão giả, ba người bọn họ ở bên trong. Dịch Vân tại nữ đế bí cảnh thí luyện trong quá trình bái kiến hai cái. Mặt khác người thứ ba không cần đoán cũng biết, ba người này, tự là Lâm gia ba cái thái thượng trưởng lão, Lâm gia tam đại thái thượng trưởng lão. Chỉ có một người chân chân chính chính bằng bản thân thực lực đột phá thông thiên cảnh. Về phần hai người khác, kỳ thật tại tu luyện tới nửa bước thông ngày sau, hao hết vô số thiên tài địa bảo, ngạnh xanh xanh đem tu vi nâng lên miễn cưỡng thông thiên cảnh cảnh giới. Mà pháp tắc lĩnh ngộ cái gì, đều không có đuổi kịp, thực lực đương nhiên kém rất nhiều. Tam đại thái thượng trưởng lão, cầm đầu một người ngồi ở bàn đá chính giữa. Hắn là cái khuôn mặt khô vàng, con mắt thật nhỏ lão già, thoạt nhìn hắn mạo xấu xí. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng vừa xuất hiện, lão già này tự đứng dậy, đến rồi, nhanh ngồi xuống, bên cạnh cái bàn đá bên cạnh, đã sớm vì Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng lưu lại vị trí. Tại Dịch Vân trước mặt, dù là Lâm gia thái thượng trưởng lão, cũng sẽ không bày ra trưởng bối cái giá đỡ. Trước khi Dịch Vân cùng thân đồ lão tổ trận chiến ấy, đã sớm tại thiên nguyên giới truyền ra, thân đồ lão tổ thực lực, đơn tỷ Lâm gia bất kỳ một cái nào thái thượng trưởng lão đều muốn cường. Thế nhưng mà hắn lại thua ở Dịch Vân trên tay, thậm chí thiếu chút nữa bị giết. Lão giả đương nhiên biết rõ, bằng Dịch Vân thực lực, bọn hắn Lâm gia ở đây tất cả mọi người cộng lại cũng không phải hắn đối thủ. Lời nói mặc dù như thế, Dịch Vân cũng sẽ không phế đi cấp bậc lễ nghĩa, dù sao Lâm gia đã từng có ân cùng hắn, hắn thoáng đã thành một cái vãn bối lễ về sau, tự vội vàng hỏi, các vị tiền bối, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lão giả không nói lời nào, chỉ là ném ra một khối trận bàn, thoáng rót vào năng lượng, trận trên bàn tự hiện ra thành từng mảnh ảnh lưu niệm mani ngay tại không lâu trước khi. Tuyệt kiếm sơn bị diệt, chết rất nhiều người, bất quá tuyệt kiếm sơn đến cùng như thế nào bị diệt. Không có bất kỳ biết rõ, mà về phần trận bàn bên trên ghi chép cái này, chính ngươi xem đi, hình ảnh lắc lư, trong tấm hình xuất hiện một tòa cự đại ngọn núi, ngọn sơn phong này cao cao treo ở trên bầu trời, tại ngọn núi tuyệt trên vách đá, trước mắt ba chữ to huyền không sơn. Dịch Vân nghe nói qua cái này gọi Huyền Không Sơn Đại Tông Môn. Bọn hắn tông môn chỗ ngọn núi chính, bởi vì một tòa nguyên từ trận pháp nguyên nhân, quanh năm huyền không, cái này Đại Tông Môn ở bên trong, cũng có thông thiên cảnh thái thượng trưởng lão tọa chấn, nhưng là, nó hiện tại xuất hiện tại lưu ảnh trận bàn ở bên trong. Dịch Vân lại ẩn ẩn có loại dự cảm, cái này tòa tông môn kết cục chỉ sợ sẽ không tốt rồi. Rất nhanh, bầu trời thời gian dần qua ám xuống dưới, một cái toàn thân khoác trên vai che màu đen chiến giáp cao lớn thân ảnh xuất hiện ở chân trời. Hắn vô thanh vô tức tới gần, giống như là một cái u linh, chứng kiến cái này thân ảnh, Dịch Vân toàn thân rung mạnh, là hắn, ai, Lâm gia thái thượng trưởng lão trong mắt tinh mang lóe lên. Hắn một tay đặt tại lưu ảnh trận bàn bên trên, hình ảnh lập tức định dạng hoàn chỉnh, Dịch Vân nhẹ hít một hơi, nói ra, áo giáp màu đen ma thần. Dịch Vân tại hàng thần tháp trong một tầng, đã nhận được một khối lưu ảnh trận bàn, trong đó có thanh dương quân kiếm chạm áo giáp màu đen ma thần tình cảnh. Dịch Vân vì tìm hiểu kiếm đạo, nhìn cái này khối lưu ảnh trận bàn không biết bao nhiêu lần. Hắn đương nhiên sẽ không nhận sai. Trên thực tế, xuất hiện tại đây phiến thiên không bên trong áo giáp màu đen ma thần. Cùng lưu ảnh trận bàn áo giáp màu đen ma thần ngoại hình còn có điều bất đồng. Dù sao hắn bị thanh dương quân một kiếm chém chết, lại đang ma sơn trong bị phong ấn mấy ngàn vạn năm. Các loại biến hóa tích lũy, lại để cho hắn thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, 10 năm trước cùng Dịch Vân cùng một chỗ tiến vào nữ đế bí cảnh một đám người trẻ tuổi. Kinh Hồng thoáng nhìn xem qua cái này áo giáp màu đen ma thần ảnh lưu niệm. Lại cũng không thể nhận ra áo giáp màu đen ma thần đến. Còn đối với Dịch Vân mà nói, áo giáp màu đen ma thần trên người toát ra khí tức. Dù là chỉ là lưu ảnh trận bàn ghi lại, Dịch Vân cũng sẽ không nhìn lầm. Áo giáp màu đen ma thần là ai? Lâm lão thái quân ngữ khí ngưng trọng hỏi. Biết rõ quái vật kia lai lịch, có lẽ có thể nghĩ đến đối sách. Dịch Vân lúc này đem mình ở hàng thần tháp trong chứng kiến đến lịch sử, cùng thái thượng trưởng lão cùng lão thái quân nói rõ ràng. Rất chính xác nhận áo giáp màu đen ma thần thân phận về sau. Lâm gia một đám nhân viên quan trọng đều là trong nội tâm lạnh buốt. Cái này áo giáp màu đen ma thần, rõ ràng đến từ chính vĩnh hằng tuyền qua, là mấy ngàn vạn năm trước diệt thế bảy ma đồ một trong. Thực lực của hắn, chỉ sợ đã vượt ra khỏi ở đây rất nhiều người lý giải phạm trù rồi. Lâm gia thái thượng trưởng lão thở dài một tiếng, nói ra, không nghĩ tới là như thế này, cái này nên làm thế nào cho phải. Lão giả này nói xong, lại nhẹ nhàng ấn xuống một cái lưu ảnh trận bàn, trong đó hình ảnh, lại lần nữa bắt đầu chuyển động. Cái này lưu ảnh trận bàn trong ghi lại, tự là áo giáp màu đen ma thần đối với Huyền Không Sơn đồ sát. Cái kia hoàn toàn là một hồi tai nạn, Huyền Không Sơn đệ tử, khu động sơn môn đại trận, đối với cái này đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến triển khai kịch liệt công kích. Có Huyền Không Sơn thái thượng trưởng lão chủ trì, công kích như vậy đã đủ để diệt sát thông thiên cảnh cường giả. Nhưng mà tại áo giáp màu đen ma thần trước mặt, sở hữu công kích cũng như cùng phù vân bình thường, không thể thương hắn mảy may, chênh lệch quá xa. Áo giáp màu đen ma thần nhảy vào trong đám người, giống như là một cái cự nhân như mọc thành phiến giết chết từng bầy con kiến đồng dạng. Căn bản không phải một cấp độ bên trên tánh mạng, không có bất kỳ người có thể ngăn cản nó nửa phần. Mà ngay cả Huyền Không Sơn thái thượng trưởng lão, một cái thông thiên cảnh võ giả, ở trước mặt hắn, cũng hoàn toàn không có chống cự chi lực. Áo giáp màu đen ma thần giết chết Huyền Không Sơn thái thượng trưởng lão quá trình không có bất kỳ sức tưởng tượng, hắn không có sử dụng bất luận cái gì pháp tác, gần kề dựa vào tuyệt đối tốc độ cùng lực lượng, cơ hồ lập tức tự xuất hiện tại đây đáng thương lão giả trước mặt. Chỉ là một tiếng vang nhỏ, cái này đáng thương lão giả hộ thể nguyên khí, tính cả bộ ngực của hắn cùng một chỗ bị xỏ xuyên. Máu tươi bay vụt, mà cũng không phải chấm dứt, tiếp được phát sinh một màn, lại để cho Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng vô cùng giật mình. Bọn hắn chỉ thấy được, cái này bị áo giáp màu đen ma thần cánh tay xỏ xuyên qua lão giả. Thân thể của hắn bị một cổ lực lượng vô hình dẫn dắt đến không trung. rồi sau đó thân thể của hắn bắt đầu thu nhỏ lại. Lại thu nhỏ lại, cuối cùng một cái thân cao 7 thước lão giả, rõ ràng thu nhỏ lại đã đến một ngón tay tiết lớn nhỏ. Đón lấy cái này đốt ngón tay lớn nhỏ lão giả, bị hút vào áo giáp màu đen ma thần chiến giáp ở bên trong. Bị một khối chiến giáp phiến phong tại bên trong. Cái gì? Dịch Vân ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì thần thông? Offline mừng sinh nhật tại. Hết chương.